Chỉ có điều, trưởng lão hai bên đi ra ngoài chém giết, làm đệ tử, dù sao cũng phải làm chút bộ dáng, nguyên một đám trong đêm tối, cách hư không, hung hăng chừng lẫn nhau. Phong Thái Thương khóe mắt, không chút cảm giác liếc qua trưởng lão Thiên Ma Tông rời đi, lưỡng lự một lát, đột nhiên đối với Quân Niệm Sinh truyền âm nói, Quân Huynh, chúng ta phân thuộc môn phái khác nhau, cứ như vậy đứng ở chỗ này, có phải là không tốt lắm, hay là chúng ta cũng làm bộ chút. Ha ha, Quân Niệm Sinh mỉm cười, không chút quan tâm nói, tất nhiên như thế, vậy làm bộ đi, miễn cho ngươi đối với Thủy Ma Tông khó xử. Nhưng mà, ngươi cũng nên cẩn thận, ta hiện tại công lực tiến nhanh, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Phong Thái Thương chỉ là cười cười, ta sẽ cẩn thận. Hắn gần đây được tinh huyết kế mông, sau khi biến hóa thú thân, Quân Niệm Sinh không tự bạo pháp khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Phong Thái Thương trời sinh tính không phải là loại người thích khoe khoang, cho nên loại tự nói ra bản lãnh, hắn sẽ không làm. Hô, Phong Thái Thương áo bào phất một cái, mang theo một cỗ gió lốc, bay vụt lên giữa không trang. Quân Niệm Sinh, xuất chiến chưa? Tới rất tốt. Quân Niệm Sinh tâm niệm vừa động, đồng thời bay ra. Hai người ở trong hư không, giống như hai dao long, dây đưa cùng một chỗ, tiếng nổ bang bang không ngừng bên tai, kình khí hỗn loạn, nhấc lên ở bốn phía sơn cốc, mảng lớn đất đá chấn động tuôn rơi xuống, thoạt nhìn, ngược lại thanh thế kinh người. Hai vị đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ này giao thủ, lập tức hấp dẫn ánh mắt chú ý. Hai người giao thủ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, ngược lại không ít người thấy, trong lòng kinh hãi không thôi. Chỉ có Phương Vân ở một bên cười lạnh, hai người này, diễn trò cũng làm quá được. Cư nhiên còn có người cho là bọn họ sinh tử giao đấu, thật là có đủ ngu xuẩn. Phương Vân không thi triển địa biến chi pháp mà nói, thực lực còn ở trên Phong Thái Thương, so với Quân Niệm Sinh cũng kém không được bao nhiêu. Với nhãn lực của hắn tất nhiên nhìn ra, hai vị đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ này, nhìn như quyên khí lớn tận trời, chiêu chiêu hung hiểm, nhưng không có một chiêu nào là hướng về phía chỗ hiểm của đối phương mà đánh đến. Thật sinh tử gió đấu, làm sao có thể có dạng như vậy? Điều này cũng chỉ có thể lừa gạt những tiểu tử nhãn lực không đủ kia mà thôi. Không gian này, Phương Vân đã chiếm tiện nghi lớn nhất. Cái loại tranh đoạt tàng bảo đồ gì đó này, căn bản kích khởi không dậy nổi hứng thú của hắn. Về phần hai vị bạch y hộ vệ cùng Giang Bắc Thiết Ưng, tuy đang vào thế hạ phong, nhưng nhất thời còn chưa chết được. Phương Vân cũng không có đi lên, trợ giúp bọn họ một tay. Đối với Phương Vân mà nói, lúc này ra tay, giống như là hai tiểu binh râu ria, trong khi chủ soái hai bên quyết thắng bại, chạy đến khắp ngõ ngách, lập tức đổ ước, sinh tử giao đấu, cho rằng có thể bằng cái này, quyết định thắng bại hai bên. Loại chuyện này, thật sự là đủ nhàm chán. Hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Phương Vân ánh mắt mờ mịt không căn cứ tìm tòi trong đám người. Bỗng nhiên ánh mắt xẹt qua sơn cốc xa xa, trên một tòa núi đứng vững ở xa xa, đột nhiên con mắt sáng người. Tiếp đó cười ha hả nói, Dương Hoàng, ta tìm ngươi đã lâu, để mạng lại đi. Thanh âm chưa đứt, Phương Vân đã đạp đất mà dậy, giống như một con báo săn, hướng phía xa xa ngọn núi đuổi tới. Phía bắc sơn cốc, trên một ngọn núi chừng hai ngồi trượng, một đạo tinh mang màu tím xông lên tận trời. Dương Hoàng đang xếp bằng ngồi ở trong đạo khí trụ này, yên lặng chăm chú nhìn về phía chiến trường ở phía trước. Bỗng nhiên nghe được Phương Vân hét lớn, Dương Hoàng lắp bắp kinh hãi, theo tiếng nhìn lại, lập tức thấy được Phương Vân nhanh như điện trước mà đến. Dương Hoàng hơi giật mình, tiếp đó cười ha hà, ta nói là ai, thì ra là tiểu hầu gia. Ăn ba lượt thiệt thời, còn không có hấp thụ giáo huấn, lại có thể tới lại muốn chết. Tất nhiên ngươi nếu phí hoài bản thân như thế, ta đây cũng sẽ đơn giản thành toàn cho ngươi. Trong tiếng cười lớn, Dương Hoàng đứng dậy, toàn thân áo bào phiêu đãng. Dưới chân dẫm một cái, cá tòa núi lập tức ông ông chấn động. Dương Hoàng ở trong chấn động này bắn ra, bàn tay run lên, một bàn tay lớn như ngọn núi, chừng mấy trăm trượng, lập tức từ trong hư không thò ra, dùng thế lôi đình vạn quân, chụp vào Phương Vân. Phương Vân cười lớn, sử xuất đại lực mạnh thần ma trưởng, một bàn tay khổng lồ trắng bệch, lướt nhanh như gió đánh tới. Ngươi một mực tự cho mình là nắm quân cờ trong tay, đem ta xem như là quân cờ. Lần này, để cho ta tới sờ nắn ngươi một chút, cũng đem ngươi trở thành quân cờ. Thanh âm vừa đứt, đại lực thần ma trưởng của Phương Vân, một trường đánh nát bàn tay màu tím trong hư không. Dương Hoàng lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, trong chiến đấu tế luyện pháp khí, Dương Hoàng căn bản không có ngờ tới Phương Vân lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Thập bát thiên long chi lực so với hắn còn cường đại hơn. Phành, một thanh âm trầm muộn bàn tay màu tím Dương Hoàng phát ra, trong nháy mắt bị chấn nát. Dưới sự phản chấn, Dương Hoàng lập tức khí huyết bốc lên, bị chấn ra khỏi hơn 20 trượng. Dương Hoàng sắc mặt kịch biến, lại phát một trường triệt tiêu dư kình của trường lực Phương Vân. Vừa muốn nói chuyện, Phương Vân không nói hai lời, lại là một đại lực thần ma trưởng nặng như núi cao bổ tới. Dương Hoàng một lần nữa bị đánh bay hơn 20 trượng. Chờ một chút, Dương Hoàng lời nói còn chưa có nói xong, trường thứ ba của Phương Vân đã đến. Dương Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, một lần nữa bị đại lực thần ma trưởng của Phương Vân chấn bay ra ngoài. Dương Hoàng trên mặt phút chốc đỏ hồng, trong ngực khí huyết bốc lên, vừa sợ vừa giận. Phương Vân ba trưởng thể hiện ra thực lực, lại là hoàn toàn áp chế hắn. Dương Hoàng lúc này đây, chân tướng như Phương Vân nói, cảm giác được một con cờ, đột nhiên từ trong ngón tay, băng một tiếng nhảy ra bàn cờ, dãy khỏi sự khống chế của mình. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, đang muốn thi triển thiên tượng chi pháp, biến hóa quỷ ngưu, ngăn chặn Phương Vân lại. Liên nghe được một chàng tiếng cười từ phía trước truyền đến, ha ha ha, cách xa ba ngày đã triệt để thay đổi cách nhìn. Dương Hoàng, ngươi ngày đó dựa vào vũ lực so với ta cường đại hơn, khi chèn ép ta có nghĩ tới hôm nay ngược lại sẽ bị ta chèn ép hay không? Trong bóng đêm, một tầng khí lưu lay động qua, Phương Vân ống tay áo bồng bềnh, từ trong bóng tối, đạp thân đi ra. Liên tiếp ba trưởng, tại khí thế, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Phương Vân chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không thôi. Tại một năm trước, hắn còn bị Dương Hoàng, một chút khí tức đã ép tới thiếu chút nữa phải quỳ trên mặt đất. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể thoải mái đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cảm giác này, cực kỳ mỹ diệu. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua tầng sắc giận, nhưng mà hắn rất nhanh tinh táo lại, mỉm cười nói, Phương Vân ta thừa nhận, đã xem thường ngươi. Nhưng mà, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi nếu như cho rằng, như vậy đã có thể xuất đầu, như vậy ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi mười phân sai rồi. Thanh âm vừa đứt, Dương Hoàng thân hình nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành một đầu thần thú quỷ ngưu. Một cỗ khí tức mênh mông, cường hoành, từ trên người hắn phát ra. Khí tức của hắn, trong tích tắc cũng tăng vọt, từ 15 thiên long chi lực, đã trực tiếp tăng vọt 20 thiên long chi lực. Trên bầu trời đột nhiên mây đen trùng trùng, xẹt một tiếng, vô số đạo tia chớp, giống như ngân xà từ trong mây đen hướng về phía bốn phương tám hướng bức bắn ra. Cứ như sắp có mưa lớn vậy, Dương Hoàng hóa thân quỷ ngưu thân hình nhoáng một cái, lập tức chui vào trong mây đen, một đạo ý niệm cường hoành, từ trên không truyền xuống, trong thanh âm lộ ra lãnh khốc. Phương Vân, ngày đó tại Mãng Hoang, có câu, ta đã quên nói cho ngươi biết, mỗi người đều yêu mến quân cờ, nhưng khi quân cờ nhảy ra khỏi khống chế, sẽ không chút do dự chém giết. Mưa to tầm tả rơi xuống, trong phương viên mấy trăm dặm, một mảnh sương mù. Phương Vân ngửa đầu, nghe tiếng mưa rơi, lớn tiếng cười nói, Dương Hoàng, ta nói rồi, hôm nay ta muốn đem ngươi trở thành quân cờ. Nếu như đây là bản lãnh của ngươi, như vậy ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi thật tính sai rồi. Thanh âm vừa dứt, Phương Vân thân hình nhoáng một cái, biến thành giác thụy, dưới chân dẫm mây ngũ sắc, khí tức Phương Vân dùng tốc độ làm cho người ta khủng bố, trong nháy mắt tăng vọt, đã tăng vọt đến nhị thập lục thiên long chi lực. Một đạo khí tức cường đại, từ trên người hắn tản mát ra, nước mưa còn cách hơn 10 trượng đã nổ tung, hát ra ngoài. Khí tức Phương Vân, một lần nữa áp qua Dương Hoàng. Trên bầu trời, Dương Hoàng hóa thành Quỷ Ngưu, thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên vô số sóng gió, rốt cuộc bình tĩnh không được. Thập Tam Hoàng tử, lại có thể đem tinh huyết giác thủy cho hắn. Hắn phát triển thật sự quá nhanh. Hiện tại, thật đã hoàn toàn vượt qua ngươi. Nếu như ngươi có thể khống chế toàn cục, ta cũng không ngại đùa giỡn với quân cờ này. Nhưng hiện tại, ta phải nói, quân cờ này đã nhảy ra khỏi khống chế của ngươi. Khi một người chơi cờ đã không thể điều khiển quân cờ, ta đề nghị là hủy diệt hắn, miễn cho quân cờ cắn trả người chơi. Thanh âm của linh hồn trong nhẫn, ở trong tai Dương Hoàng vang lên, thần thái trịnh trọng. Dương Hoàng gần đây nhất nhìn thấy Phương Vân. Phương Vân tu vi chỉ là nhất thiên long chi lực. Tại cấp địa biến đạt tới loại lực lượng này, tuy tương đối ít, nhưng cũng không phải không có. Dương Hoàng vốn cho rằng Phương Vân muốn từ cấp địa biến, bước vào cấp linh tuệ, lại bước vào cấp thiên tượng, đuổi theo mình, ít nhất còn cần thời gian rất lâu. Ở trong tính toán của hắn, Phương Vân bước vào cấp thiên tượng, hắn tất nhiên đã tiến vào cấp thiên trùng. Phương Vân tu vi cao tới đâu, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự thật chứng minh, hắn hiển nhiên tính sai. Phương Vân chỉ dùng mấy tháng, đã hoàn thành chuyện cần mấy năm mới có thể làm trong tính toán của hắn. Dương Hoàng thần sắc ngưng trọng, ta vốn muốn lưu hắn một mạng, không ngờ hắn lại đem tử kỳ của mình mà liều mạng. May mắn lần này là hắn khiêu khích trước, ta cho dù đem hắn đánh chết mà nói, cũng đã danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng mà hắn được tinh huyết giác thủy, cũng không thể đối phó. Trong chốc lát, vẫn cần ngươi trợ giúp. Dương Hoàng nói. Ừm, linh hồn trong nhẫn gật gật đầu, có chút đau đầu nói, tiểu tử này bối cảnh quá phức tạp, sau khi giết hắn, chỉ sợ sẽ có một loạt phiền toái. Phụ thân hắn Phương Giận là nhân vật lợi hại, nhân vật như vậy, cho dù thả tới thượng cổ, cũng là nhân vật tiếng tăm vang dội. Lúc trước, ngươi vừa mới xuất quan, vì kinh sợ ngươi, hắn đã đưa cho ngươi một thanh đao. Nếu như ngươi thật giết Phương Vân này, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy Phương Giận truy sát. Nhân vật như vậy, ta nếu như khôi phục như lúc ban đầu, cũng không sợ hắn. Nhưng mà hiện tại, cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Dương Hoàng ngược lại thản nhiên, cái này không sao cả. Hắn là bình dân hầu, ta là quý tộc hầu. Hai bên lập trường bất đồng, sớm muộn sẽ có một ngày đối chọi gay gắt. Nhân Hoàng đề bạt ta, cũng là bởi vì bình dân hầu nhất mạch phát triển quá nhanh, muốn lợi dụng ta tới áp chế bọn họ. Phương Giận là đứng đầu bình dân hầu, có Phương Vân hay không, chúng ta đều phải chống lại. Ngươi nếu đã suy nghĩ cẩn thận vậy giết hắn đi, linh hồn trong nhẫn nói. Hai người đều là lấy ý niệm trao đổi, nhìn như nói chuyện thật dài, thật ra chỉ là chuyện trong tích tắc. Khí linh thiên địa vạn hóa chung cũng lên tiếng nói, chủ nhân, ta cảm giác được một cổ ý thức bí ẩn dao động, đang ở đó trên người Dương Hoàng, phi thường cường đại. Hừ, Phương Vân nhìn lên bầu trời, trong lòng như có suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Dương Hoàng xuất thủ, phích lịch, điện quang lóe lên, một đạo lôi điện cực lớn, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phương Vân. Đạo lôi điện này trong mãnh liệt hàm chứa lực lượng hủy diệt mênh mông, chính là một ngọn núi cũng sẽ bị đánh nát. Dương Hoàng đã sử ra năng lực thiên phú của Quỷ Ngưu, lôi điện. Phương Vân nhìn thấy lợi hại, thật muốn xuất trưởng, đột nhiên trong lòng khẽ động, trong đâu xẹt qua một ý niệm, ngũ ngục phong của ta, đã thành hai tòa lôi ngục phong cùng thủy ngục phong. Thủy ngục phong uy lực cực lớn, lôi ngục phong uy lực còn quá nhỏ. Dương Hoàng hóa thân Quỷ Ngưu, khống chế lôi điện, có lực lượng vô cùng, vừa vặn lấy ra tôi luyện pháp khí này. Phốc, Phương Vân một ngụm chân khí phun ra, ngũ ngục phong lập tức trướng lớn gấp trăm lần, chỉ lên đinh đâu. Chi nghe ầm một tiếng, đạo lôi điện màu xanh đánh vào trên đỉnh ngũ ngục phong, một cỗ năng lượng lôi điện mênh mông, lập tức giống như cuồng long ùa vào trong ngũ ngục phong. Năm ngục phong ban đầu nhất, chỉ có một tòa lôi ngục phong, luyện chế tài liệu không cao cấp lắm, cho nên sau khi luyện thành, bên trong còn có rất nhiều tạp chất, uy lực cũng không phải rất lớn, chỉ là một loại hạ phẩm trong các cấp bậc pháp khí. Nhưng đột nhiên được cổ năng lượng lôi điện mênh mông này, thật giống như một người đột nhiên được võ đạo tiền bối dùng công lực tẩy tủy, công lực tiến nhanh, tạp chất bên trong bỗng chốc đã bị ép ra. Lôi Ngục Phong nguyên bản khổng lồ, thể tích lập tức rút nhỏ rất nhiều. Phương Vân cảm giác được rất nhiều bột phấn màu đen từ Ngũ Ngục Phong nhẹ nhàng đi ra, tạp chất ở trong đó bị lôi điện đánh thành bụi phấn đi ra. Lôi Ngục Phong thể tích tuy nhỏ nhưng tính chất ngược lại tăng lên. Phương Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ nguyên tố lôi điện mênh mông từ lôi điện ùa vào trong Lôi Ngục Phong từ trên xuống dưới, cải biến kết cấu của nó, khiến cho kết cấu tòa Lôi Ngục Phong càng thêm rắn chắc, uy lực đề cao thêm vài phần. Khá lắm, Lôi Ngục Phong quả nhiên có thể hấp thu lực của sấm sét. Phương Vân trong lòng mừng rỡ. Dương Hoàng dùng nhị thập tam thiên long chi lực phát ra lực sấm sét phi thường khổng lồ, đổi lại là người khác, coi như là có Ngũ Ngục Phong cũng sẽ bởi vì công lực quá thấp bị Dương Hoàng trực tiếp nổ nát pháp khí. Nhưng mà Phương Vân công lực so với Dương Hoàng lúc này còn cao hơn, cộng thêm Thủy Ngục Phong có thể nuôi dưỡng Lôi Ngục Phong, từng đạo lôi điện hấp thu vào không có bất cứ vấn đề gì. Phương Vân cũng không dám để cho Dương Hoàng nhìn ra mánh khóe, lập tức đem hào quang trên Ngũ Ngục Phong ảm đạm xuống. Thoạt nhìn thật giống như là vì chống cự lôi điện thiên phú của Dương Hoàng tiêu hao một số chân khí. Ha ha, ngươi chỉ có những năng lực này sao? Nếu như ngươi chỉ có mấy món mèo quào này, như vậy hãy để tới phiên ta xuất thủ. Phương Vân lớn tiếng nói. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời. Quỷ Ngưu lôi điện thiên phú phát động, lôi điện trên bầu trời bùng cháy mạnh mẽ. Trong trước mắt, hơn 10 đạo lôi điện đánh xuống. Lôi điện còn chưa có đánh tới, đã nghe trên bầu trời ầm ầm, lại là một đám hơn 10 đạo lôi điện đánh xuống. Lôi quang màu xanh trong đêm tối bổ ra từng đạo thông đạo ánh sáng, trong không khí tràn ngập một cỗ điện năng mãnh liệt. Từng đạo điện hồ ở trong hư không hưng phấn rung động, trong nháy mắt những lôi điện như đem Phương Vân bao bọc lại. Thống khoái, Phương Vân cảm giác được một cỗ nguyên tố lôi điện mênh mông mà tinh khiết đánh vào trong Lôi Ngục Phong, trong lòng nhịn không được quát to một tiếng. Cơ hội như vậy đi nơi nào tìm? Phải biết rằng Quỷ Ngưu chính là thượng cổ thần thú, năng lực thiên phú phát động lôi điện chính là mạnh nhất. Loại năng lượng này dùng để tế luyện pháp khí thuộc tính lôi thật sự là quá tốt. Bầu trời ầm ầm giang động thành từng mảng lôi quang mãnh liệt, hàm chứa nguyên tố lôi điện xuyên vào trong Lôi Ngục Phong của Phương Vân. Cơ hội tốt như vậy, Dương Hoàng lại toàn lực trợ Phương Vân tế luyện pháp khí. Phương Vân trong lòng thật sự là cực kỳ thống khoái. Nhưng mà hắn một câu cũng không nói, một bộ đáng toàn bộ tinh thần ứng đối, đồng thời không ngừng suy yếu hào quang trên pháp khí. Cách một lát còn phun lên một ngụm tinh khí Lôi Ngục Phong, dùng tốc độ cường hóa kinh người. Hạch tâm sơn thể đã bày biện ra tình huống nguyên tố lôi điện thể rắn hình thành tinh thể, có chút không thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, cùng thi triển tâm cơ làm sao vậy? Dương Hoàng hỏi. Không biết, ta chỉ là cảm giác, tiểu tử này hình như có giảo quyệt, không thích hợp. Đây là một loại cảm giác, linh hồn trong nhẫn chỉ cảm thấy không đúng, muốn cẩn thận nói cũng nói không được. Đều do Phương Vân diễn quá tốt, thoạt nhìn, thật giống như Phương Vân lợi dụng pháp khí, chống lại sét đánh. Hơn nữa hào quang trên pháp khí, còn có thể suy yếu, thoạt nhìn, như là bị năng lượng lôi điện tiêu hao. Dương Hoàng nghe được câu này, động tác trì hoãn, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Làm sao vậy? Linh hồn trong nhẫn lập tức cảm giác được, lập tức hỏi. Ta cũng cảm giác có điều không đúng, Dương Hoàng lẩm bẩm nói. Một người còn có thể nói là ngẫu nhiên, hai người đồng thời cảm giác không đúng, đó chính là có vấn đề. Thanh âm vừa dứt, Dương Hoàng ánh mắt lập tức hướng về Phương Vân. Bị hắn phát hiện rồi. Dương Hoàng khôn khéo, Phương Vân lại càng tinh minh. Cảm giác được lôi đình đánh xuống trên đầu, rõ ràng đã chậm lại. Phương Vân chỉ biết, Dương Hoàng bắt đầu sinh nghi, lại mấy đạo lôi điện đánh xuống. Phương Vân đưa một đạo ý niệm truyền vào trong Lôi Ngục Phong. Khí linh pháp khí này ngẩn ngơ, hỏi lại một câu, như vậy không tốt lắm đâu. ngươi có muốn tăng uy lực lên nữa không? Phương Vân nói một câu, lập tức bắt khí linh lôi Ngục Phong câm miệng. Ngũ Ngục Phong hoàn chỉnh, mặc dù nói là có 5 khí linh, nhưng 5 cái khí linh đều là một thể, cùng một nhịp thở. Ngũ Ngục Phong nếu là tăng lên tới tuyệt phẩm, thì khí linh cũng tăng lên tới tuyệt phẩm. Khí lính cũng giống như võ giả, cũng có lòng cầu tiến. Lôi quang đánh xuống, một tiếng thét chói tai thê lương từ trong Lôi Ngục Phong vang lên. Thật giống như khí linh này bị thương tổn thật lớn vậy. Phương Vân lập tức làm ra một bộ dáng sốt ruột đau lòng, đem Ngũ Ngục Phong này thu nhập vào trong ngực. Dương Hoàng, không có pháp khí, ta vẫn có thể thu thập ngươi. Phương Vân thanh âm vừa dứt, biến thành giác thủy, khống chế mây ngũ sắc bay lên, hướng về phía Dương Hoàng bay đi. Giác thủy ở trong địa sát thú phi thường đặc thù. Nó có thể đem địa khí toàn bộ chuyển hóa làm ngũ sắc thủy khí, rồi thành thanh khí. Hơn nữa có thể mượn cổ thanh khí này, đằng không bay lên. Giác, Phương Vân hóa ra một thần ma chi trưởng cực lớn, che khuất bầu trời đem lôi điện đầy trời đánh xuống, toàn bộ bóp diệt trong bàn tay. Phương Vân lập lòe một cái, lập tức nhằm Quỷ Ngưu đang ở trong mây mà vọt tới. Phương Vân phản ứng quá nhanh. Dương Hoàng mới vừa sinh nghi, còn chưa kịp điều tra tinh tường. Hắn đã đem Ngũ Ngục Phong thu trở về. Dương Hoàng cùng linh hồn trong nhẫn, tuy hoài nghi càng sâu, nhưng mà nhất thời cũng nhìn không ra manh mối gì. Linh hồn trong nhẫn, tuy giảo hoạt giống như cáo, nhưng đụng phải người tinh minh như Phương Vân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có loại cảm giác không biết xuống tay chỗ nào. Dương Hoàng, hiện tại đến phiên ta. Phương Vân căn bản cũng không để thời gian cho hai người này suy nghĩ, đột nhiên hét lớn một cái, bàn tay lớn cả mẫu đã chộp tới. Một chưởng này trời rung đất chuyển, tựa như muốn đem Dương Hoàng biến hóa Quỷ Ngưu bóp chết trong bàn tay. Ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Dương Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức sử ra Bát Hoang Đế Cực Quyền. Trong hư không ầm một tiếng chấn động, cảnh tượng thượng cổ Cửu Châu ra tái hiện trong hư không. Một cỗ khí tức trầm trọng như núi bá đạo, cường hoành, từ trong hư ảnh Cửu Châu này phát ra. Thật giống như sức nặng cả Cửu Châu đều ngưng tụ ở trong hư ảnh này. Nhanh! Dương Hoàng niệm động pháp quyết, lập tức một ngọn núi từ trên hư ảnh Cửu Châu này phá thể mà ra, trong trước mắt hóa thành một tòa chân khí thực lực, hướng về phía Phương Vân đập tới. Mấy ngày nay ta vừa vặn đối với bộ quyền chiêu ý cảnh này lại có chỗ lĩnh ngộ, vừa vặn lấy ngươi thử đao. Trong thanh âm của Dương Hoàng, từng tòa núi từ trên hư ảnh thượng cổ Cửu Châu chấn ra, giống như thiên thạch hướng về phía Phương Vân đánh xuống. Trước tiếp đại lực thần ma trưởng của ta. Phương Vân thanh âm lạnh lẽo, đại lực thần ma trưởng bá đạo tuyệt luân nghiền áp qua, tất cả chân khí hóa thành sơn thể đều nổ nát. Nhưng Bát Hoang Đế Cực Quyền của Dương Hoàng hóa thành tòa núi thật giống như không có chừng mực, liên miên bất tuyệt chân khí hình ngọn núi chấn ra, hóa thành thiên thạch đánh tới. Phanh, phanh, phanh, chi nghe từng tiếng va chạm kịch liệt. Đại lực thần ma trưởng trong nháy mắt đánh nát gần ngàn ngọn núi chân khí, một đường nghiền áp đến trước hư ảnh thượng cổ Cửu Châu mà Dương Hoàng hóa ra. Nhưng mà năng lượng trên trương lực cũng bị tiêu hao không nhiều. Dương Hoàng chỉ đem thượng cổ Cửu Châu đồ nhoáng một cái, lập tức làm vỡ nát dư kình của đại lực thần ma trưởng. Quyền pháp thật là lợi hại, ta so với hắn trọn vẹn nhiều hơn Tam Thiên Long chi lực, lại phá không được Bát Hoang Đế Cực Quyền của hắn. Phương Vân trong lòng thấy quái lạ, lực lượng của Dương Hoàng không bằng hắn, chính diện liều mạng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể tiếp được một trường của mình có thể nói hoàn toàn là nhờ bộ công pháp Bát Hoang Đế Cực Quyền này. Với kiến thức của hắn, tất nhiên cũng nhìn ra điểm môn đạo. Công pháp Bát Hoang Đế Cực Quyền tựa như là mượn lực Bát Hoang hóa thành cảnh tượng thượng cổ Cửu Châu xá tắc núi sông. Công pháp này đã đạt tới đỉnh điểm. Phương Vân suy đoán, có lẽ có thể mượn lực núi sông của Cửu Châu đại địa. Đối mặt với quyền pháp này, thật giống như đối mặt với cả núi sông của Cửu Châu đại địa vậy. Môn quyền pháp này rõ ràng so với Sơn Nhạc Câu Hình đại pháp của đại lực thân ma tông còn muốn lợi hại hơn nhiều. Dương Hoàng đem nó làm tuyệt học áp đáy hòm, cũng không phải không có đạo lý. Nếu như môn quyền pháp này thật có thể mượn lực núi sông Cửu Châu đại địa, thật có khả năng vô địch. Nhưng mà, Phương Vân là gặp mạnh càng mạnh, một trưởng không công mà lui, ngược lại kích khởi hào khí trong lòng Phương Vân. Dương Hoàng, xem ta phá ngươi bát hoang đế cực quyền của ngươi. Thanh âm vừa dứt, một pho tượng Phật đà cực lớn màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Tòa Phật đà này vừa xuất hiện, đầy trời đều là ánh sáng vàng cùng thanh âm thiền ca, một mảng khí tức trang nghiêm. Phật Tông, linh hồn trong nhẫn lắp bắp kinh hãi pháp môn Phật Tông tinh thuần, lại có thể xuất hiện ở trên người Phương gia thứ tử này. Phải biết rằng Phật gia phát chú, từ thời viễn cổ, chính là có thể cùng Tam Thánh Hoàng ngồi ngang hàng. Phật Tông tuy không phục viễn cổ thịnh thế, nhưng thế lực vẫn cực kỳ cường đại. Chỉ có điều, bọn họ chủ yếu tập trung ở Phệ Đà Châu. Phương Vân nếu như có quan hệ đối với bọn họ, thì phi thường đáng sợ. Trong Phật Tông có chút đại năng, cho dù là linh hồn trong nhẫn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Oành, tuyệt kỹ Phật Đà khắc bia chí dương, uy lực tuyệt luân sử ra. Lập tức một pho tượng đại lực kim cương bia cực lớn hung hãng đâm vào thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà Đồ. Đại lực thần ma trưởng, Sơn Hà Luân Hồi Đao, Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao, Tinh Thần Luân Hồi Đao. Phương Vân công kích, giống như cuồng bão mưa lớn. Một chiêu thế còn chưa dứt, chiêu thứ hai cũng đã ra tay. Lực lượng của Phương Vân vốn so với Dương Hoàng cao minh hơn, cũng không cần dùng pháp môn tinh diệu gì, trực tiếp dùng lực áp lực, trực tiếp đem chiêu thức tiện tay đánh ra, toàn bộ đem ra công tới là được. Từng đợt công kích như cuồng phong đột nhiên đến, rơi lên trên thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà Đồ. Bên trong lập tức đại địa rạn nứt, giang hà khô cạn, bầu trời sụp lở, thật giống như đã trải qua một hồi thiên tai vậy. Hay, chỉ nghe một tiếng hô rung trời trong thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà Đồ, một bóng đen chấn phá một tòa núi trong đó, từ bên trong bay ra. Một cổ yêu khí cuồn cuộn bùng lên ngút trời, lại có thể là một giao long yêu quân mà lúc trước Phương Vân tại Mãng Hoang bị Dương Hoàng phong vào trong đó. Giao long yêu quân này gầm lên một tiếng, lập tức bị phá vỡ núi sông, nhảy vào trong hư không. Dương Hoàng sắc mặt đại biến, nhưng vào lúc này, trong tai nghe được một tiếng hét to, luân hồi đao pháp thức thứ bảy, quỷ thần luân hồi đao. Một đạo đao khí hùng tráng, như sông dài chảy ngược tới. Cổ đao khí này bay thẳng trời xanh, tụ mà không tán, hóa thành đao hình. Phía dưới đạo đao khí dài mấy ngàn trượng này, hiện ra hai quỷ, thần cực lớn. Hai quỷ, thần này nửa quỷ ở trên hư không, làm ra tư thế nắm lấy đại đao. Đây là đao pháp thượng cổ luân hồi điện, cẩn thận. Linh hồn trong nhẫn cả kinh kêu lên. Đao pháp chi đạo, một là cần khí phách, một là phải nhanh. Linh hồn trong nhẫn vừa mới mở miệng nói ra, luân hồi đao pháp thức thứ bảy, quỷ thần luân hồi đao, cũng đã nặng nề chém xuống, rơi lên trên thượng cổ Cửu Châu xá tắc đồ. Ầm ầm, thượng cổ Cửu Châu xá tắc đồ rốt cuộc không chịu nổi bị đao khí chép làm hai, dư kình của đao khí, xẹt qua hư không, chém lên trên thân hình Dương Hoàng biến thành quỷ ngưu, đao kình cường đại trực tiếp đem Dương Hoàng biến thành quỷ ngưu đánh bay đi. Chỗ xẹt qua, máu tươi rơi vãi. Phương Vân một chiêu phá vỡ thượng cổ Cửu Châu xá tắc đồ của Dương Hoàng, lập tức thừa thắng truy kích, thân hình nhoáng một cái, đuổi tới. Ra tay, Dương Hoàng đột nhiên quát lập tức, một đạo lực lượng tinh thần cường đại đột hiện phá không mà ra, như một thanh lợi chùy khắc vào trong đầu Phương Vân. Sau khi gặp được một tầng tinh thần lực chống cự, lực lượng tinh thần cường đại của linh hồn trong nhẫn lập tức phá thể nhảy vào. Phương Vân kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Dương Hoàng ra tay, linh hồn trong nhẫn kêu lên. Cùng một thời gian, một món pháp khí bốn rồng từ Dương Hoàng phá thể mà ra, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một tòa cự chiến xa cực lớn. Bốn thiên long đón gió giống giận. Dương Hoàng phát động bí pháp, lại có thể mượn nhờ tứ thiên long chi lực, lực lượng lại lên một tầng, đạt tới nhị thập thất, 27, thiên long chi lực, bát hoang đế cực quyền. Dương Hoàng một tiếng hét lớn, cảnh vật thượng cổ Cửu Châu xá tắc to lớn, một lần nữa đánh qua. Đại lực thần ma trương, Phương Vân bối rối lấy bản năng võ giả, phát ra một cái. Hai người tương giao, Phương Vân lập tức đề kháng không nổi bị đánh bay ra. Dương Hoàng thực sự không truy đuổi hắn, hóa thành một quỷ ngưu ngồi ngay ngắn ở trên thiên đế chiến xa. Trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, một thanh âm mênh mông cuồn cuộn, quanh quẩn ở trong thiêu địa, thiên đế hư ảnh. Một đạo bóng đen cực lớn xuất hiện ở trong hư không phía sau thiên đế chiến xa. Đạo bóng đen này đại biểu là tôn quý, nhân từ, uy ập, trí tuệ thiên thường. Dương Hoàng lại muốn mượn trở thiên đế hư ảnh, một nhát chém giết Phương Vân. Loại trung cực tuyệt học này, thân cận quá không tốt, không dễ thi triển. Một cước đạp xuống, bản thân cũng bao vây ở trong, quá xa cũng không được, dù sao vẫn có phạm vi hạn chế. Phương Vân thực lực so với mình mạnh hơn là sự thật, Dương Hoàng hiểu rằng hắn nhất định có thể phá vỡ trưởng lực của mình, cho nên tương kế tựu kế, lợi dụng Phương Vân chiếm cứ ưu thế, trong tích tắc tinh thần thư giãn nhất, để cho linh hồn trong nhẫn mượn cơ hội đánh trọng thương tinh thần của hắn. Lại nhân lúc Phương Vân lâm vào bối rối thi triển thiên đế hư ảnh, một nhát đánh chết. Thiên đế hư ảnh uy lực cực lớn. Trên cơ bản người chứng không phải tử vong, thì cũng trọng thương. Nhưng mà cũng có một khuyết điểm, thi triển ra, tốn thời gian dài một chút. Dương Hoàng mới để cho linh hồn trong nhẫn, giúp hẳn kéo dài một chút thời gian. Nhìn thấy Dương Hoàng thi triển ra thiên đế hư ảnh, Phương Vân nguyên đang bối rối đột nhiên chấn định lại. Trên mặt lộ ra nụ cười, không ổn, linh hồn trong nhẫn cũng là cường giả, lập tức cảm giác được không ổn, cũng không nghĩ nhiều, lập tức một đạo tinh thần đánh sâu vào trong đầu của Phương Vân. Lúc này đây trải qua cũng giống như lần trước, nhưng Phương Vân trên mặt không có bất kỳ bối rối, thật giống như đạo tinh thần lực này, nhảy vào không phải là trong cơ thể hắn vậy. Ngũ Ngục Phong, nâng, thanh âm vừa dứt, bên cạnh thiên đế chiến xa, Ngũ Ngục Phong lớn bằng ngón tay đột nhiên hóa thành một cơn lốc xoáy màu đen cực lớn. Phương Vân vừa rồi xuất ra đại lực thần ma trưởng, bên ngoài là đỡ bát hoang đế cực quyền của Dương Hoàng, nhưng trên thực tế là mượn cơ hội đem Ngũ Ngục Phong lặng yên không một tiếng động ném ra ngoài đi. Dầm, một mảng đại dương màu đen mênh mông ở trong hư không bùng phát, đầu tiên là đem bốn thiên long của thiên đế chiến xa kéo vào trong đó. Gầm. Bốn viễn cổ thiên long bị nước biển màu đen bao phủ, lập tức thống khổ gầm lên, thân thể như tôm hùm nhảy bật lên, nguyên bản thân thể hỏa long, nhanh chóng biến thành đen kịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, ký cao một bậc thủy ngục phong dùng nước biển màu đen tế luyện mà thành, lại dung hợp ngàn vạn khói độc, còn hấp thu khói độc ăn mòn do một hóa xà phun ra. Độc tính cùng tính ân mòn của nó cực kỳ lợi hại. Bốn viễn cổ thiên long bị độc thủy này hơi dính vào, lân giáp đều bị ăn mòn, gào lên thảm thiết. Bốn viễn cổ thiên long chỉ gầm lên một tiếng, run rẩy hạ xuống, lập tức không còn động nữa, bởi vì bốn khí linh bên trong trực tiếp đã bị độc chết. Ông, thiên đế chiến xa đột nhiên lay động một cái. Sau lưng chiến xa, thiên đế hư ảnh cực lớn đột nhiên chấn động một cái, giống như gợn sóng đồng dạng, nôi lên rất nhiều rung động. Ngay cả thiên đế hư ảnh màu sắc cũng ảm đạm đi không ít. Dương Hoàng triệu hoán thiên đế hư ảnh, vốn mượn lực lượng của bốn viễn cổ thiên long. Hôm nay bổn khí linh của viễn cổ thiên long bị Phương Vân trong nháy mắt ăn mòn, độc chết. Lực lượng của Dương Hoàng giảm xuống một tầng, tiện đà ảnh hưởng đến thiên đế hư ảnh. Không ổn. Linh hồn trong nhẫn cùng Dương Hoàng quá sợ hãi, trong lòng giật thót. Bốn viễn cổ thiên long đã không chỉ đơn giản là thiên long, chúng nó đã bị tế luyện thành pháp khí, hơn nữa còn thêm vào các loại tài liệu đặc thù khác. Cùng thủ pháp tế luyện cực kỳ cao minh, nếu tế luyện lên một tầng là tương đương với sơ phẩm thiên nguyên pháp khí, lại có thể nói ăn mòn là ăn mòn ngay cả khí linh cũng trong nháy mắt độc chết. Dầm, đầy trời tiếng nước dậy sóng. Ngũ Ngục Phong hóa thành nước biển đầy trời, nhấn chìm viễn cổ thiên long, hướng Dương Hoàng dũng mãnh lao tới, lập tức muốn đem hắn độc chết. Thủy Ngục Phong uy lực đã siêu thoát phạm trù mà Ngũ Ngục Phong nguyên bản đặt ra, không hề dựa vào lực lượng cùng công kích khổng lồ, mà là tựa ở độc tính cùng tính ăn mòn hấp thu được tại không gian kia. Đừng nói Dương Hoàng hiện tại lực lượng chi đạt đến thiên trùng sơ cảnh, coi như là cường giả thiên trùng chân chính, cũng chịu không nổi. Dương Hoàng muốn mượn lúc Phương Vân tinh thần buông lỏng nhất, mượn lực lượng linh hồn trong nhẫn, đánh tan tinh thần của hắn, kéo dài một chút thời gian để mình thi triển thiên đế hư ảnh. Mà Phương Vân cũng tương kế tự kế, sáng tạo cơ hội để cho hắn thi triển thiên đế hư ảnh, mượn nhờ hắn thi triển loại tuyệt học này, thời gian quá ngắn không thể bù lấp chỗ thiếu hụt, thi triển ngũ ngục phong, hóa thành độc thủy ám toán. Hai người ai cũng không phải là người ăn chay, đều là hạng tâm cơ sâu đậm, âm mưu xảo quyệt. Dương Hoàng tính kế Phương Vân, Phương Vân làm sao mà không tính kế lại hắn. Dương Hoàng một thân tuyệt học, ngoại trừ thiên đế hư ảnh này, các tuyệt học khác căn bản trấn áp hắn không được mà còn bị hắn trấn áp. Đây cũng không phải là Phương Vân lần đầu tiên nhìn thấy Dương Hoàng thi triển thiên đế hư ảnh. Phương Vân ngay từ đầu đã tính đến, Dương Hoàng nếu muốn đánh chết mình, tất nhiên phải thi triển ra thiên đế hư ảnh này. Ầm ầm, sóng biển màu đen cuộn đến, đánh lên thiên đế hư ảnh mà Dương Hoàng triệu hoán ra. Lập tức bị một cỗ lực lượng mênh mông, to lớn làm cho bốc hơi rất nhiều. Khí tức thiên đế, đối với lực lượng độc khí khói độc, có tác dụng khắc chế nhất định. Nhưng mà, Dương Hoàng triệu hoán ra thiên đế hư ảnh, còn không có cường đại đến mức có thể hoàn toàn xua tan những kịch độc này. Nước biển màu đen bị bốc hơi, lập tức biến thành sương mù màu xanh lục, khuếch tán ra. Trong chốc lát, sẽ là giờ chết của hắn. Dương Hoàng trong lòng cắn răng gầm lên, hiện tại, hai người tranh chính là thời gian. Phương Vân nếu như không thể trước khi Dương Hoàng triệu ra thiên đế hư ảnh, đánh chết hắn, như vậy người chết chính là hắn, mà không phải Dương Hoàng. Phương Vân một khi đắc thủ Dương Hoàng cản bản là thi triển không ra thiên đế hư ảnh. Thời gian tại thời khắc này, bị phóng đại ra vô hạn. Thiên đế hư ảnh sau lưng Dương Hoàng đã tăng cường gấp mấy lần. Khói độc của Phương Vân cũng ùn ùn phun ra, chỉ nghe vang lên những tiếng xẹt xẹt. Khói độc thôi qua, da của Dương Hoàng đã lộ ra một mảng màu đen. Dương Hoàng đã nín hơi, đóng cửa lỗ chân lông, nhưng vô ích. Thủy ngục phong không chỉ có kịch độc, mà còn tính ăn mòn. Làn da Dương Hoàng bị khí độc chạm tới, lập tức bị ăn mòn biến thành màu đen. Sau đó khói độc kịch độc, thuận thế tràn vào. Khí cơ Dương Hoàng lập tức hồn loạn, thiên đế hư ảnh cũng lắc lư, quá độc, chịu không được, chạy mau. Linh hồn trong nhẫn trong thanh ngân bàn long giới chu lên, cổ khói độc này không ngừng ăn mòn, đã ăn mòn tới hắn. Với năng lực của hắn lại có thể cũng ngăn cản không nổi kịch độc này. Chỉ sợ thiên đế hư ảnh của Dương Hoàng còn chưa có triệu ra, hắn đã bị độc chết ở trong thanh ngân bàn long giới. Búp! Linh hồn trong nhẫn đột nhiên đoạt lấy quyền khống chế thân thể Dương Hoàng, nguyên bản nội lực dùng để triệu hoán thiên đế hư ảnh, bị hắn dùng đến lực lượng thao túng không gian. Chỉ thấy búp một tiếng, một hồi không gian rung động hiện ra, linh hồn trong nhẫn lập tức bọc Dương Hoàng, một cái lập lòe, lập tức biến mất không thấy. Đáng tiếc, đã để cho hắn chạy thoát. Phương Vân nhìn một chỗ Dương Hoàng biến mất, thân hình đã khôi phục nhân thân, tay vẫy một cái. Lập tức đem ngũ ngục phong triệu trở về, sóng nước cùng hàn khí đầy trời, lại lần nữa bị hắn thu hút vào trong thủy ngục phong. Ngươi không sao chứ? Phương Vân nói, chủ nhân, ta không sao. Ý thức của khí linh thiên địa vạn hóa chung, tại trong đầu Phương Vân vang lên. Vừa rồi khí linh đã đem tấn công về tinh thần của linh hồn trong nhẫn toàn bộ tiếp hết. Phương Vân ngẫm lại cũng đã biết, khí linh thiên địa vạn hóa chung. Ngay cả ý thức tà thần đều có thể thôn phệ, huống chi chỉ là một linh hồn trên người Dương Hoàng. Trách không được Dương Hoàng võ đạo tiến triển nhanh như vậy, vốn là trên người ẩn đấu một linh hồn cường giả đỉnh cấp. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, tuy không có thể giết chết Dương Hoàng, nhưng mà lại nhìn ra bí mật của hắn. Hơn nữa độc tính của thủy ngục phong phi thường mạnh mẽ. Dương Hoàng tuy chỉ là bị độc khí thoáng cái, nhưng mà Phương Vân phỏng đoán hắn không chết, thì cũng trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều là tất nhiên. Rít, liên tiếp 9 tiếng rít, đột nhiên từ trong trời xanh truyền đến. 9 đạo tiếng rít bén nhọn này, mỗi một đạo dị thường chói tai, trong thanh âm ân chứa sự tàn bạo dữ dội, làm cho người không rét mà run. Phương Vân nghe thấy 9 âm thanh này, cũng cảm thấy khí huyết bốc lên, trong lòng cực kỳ khó chịu. 9 tiếng rít vừa mới vang lên, trong hư không đã vang lên một hồi tiếng rồng gầm kinh thiên, một cỗ lực lượng vô hình, đem lực lượng quỷ dị trong 9 tiếng rít tách ra. Phương Vân trong lòng hơi giật mình, vừa quay đầu, đã nhìn thấy một cự long cao mấy ngàn trượng, hiển hiện ở chỗ cao nhất trên trời xanh, cặp mắt vĩ đại như chuông đồng, như đèn phóng xạ ra một mảng kim quang chói mắt, trong đêm tối, mở ra hai mảng thế giới màu vàng. Ứng Long, Thiên Lý bài danh thứ 7 thần thú bảng, thân rồng có 2 cánh, thần thú cấp thiên trùng, một cổ long uy mênh mông, theo trời xanh uy áp bùn phương, nguyên bản khí lưu hỗn loạn. Bị này cổ long uy ảnh hưởng, lập tức ngưng lại không ít trở nên sền sệt như nước. Thập tam hoàng tử rốt cuộc thi triển ra ứng long hóa thân. Phương Vân đang nhìn bầu trời, yên lặng thầm nghĩ. Thập tam hoàng tử vốn chính là xuất thân hoàng thất, trên người vốn có hoàng giả khí. Hơn nữa hắn thân có tiềm long mệnh cách, cùng ứng long tinh huyết tương hợp. Thi triển thiên tượng pháp, biến hóa ứng long, hai bên hỗ trợ với nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bầu trời gió lớn lay động, ứng long cực lớn, vũ động hai cánh, trên người tản mát ra khí tức so với Phương Vân còn muốn khủng bố hơn. Khoảng chừng tam thập ngũ, 35, thiên long chi lực. Khí tức như gió lốc quét ngang bốn phương. Phía dưới ứng long, minh khí cuồn cuộn một hung thú cao mấy trăm trượng, lơ lửng ở trong hư không, 9 cái đầu dữ tợn, hung ác khàn giọng la hét bén nhọn. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử thực lực tương đương, đánh lâu không được, rốt cuộc song song sử xuất ra năng lực mạnh nhất của mình. Ứng Long cùng Cửu Anh, một bên là thiên cương thần thú, một bên là địa sát hung thú, bài danh đều cực kỳ gần nhau. Bản thể của nó đều so sánh với võ giả thực lực thiên trùng cảnh. Hai người ở trong không gian, rốt cuộc lại tiếp tục đánh. Hắc, Bạch Vô Thường cùng hai bạch y hộ vệ va chạm một cái, lập tức bắn người bay ra, trở xuống vách núi phía tây sơn cốc, ngẩng đầu chú ý nhìn lên bầu trời. Tả hữu hộ vệ cùng Giang Bắc Thiết Ưng cũng vô cùng ăn ý, không có đuổi giết, thân hình nhoáng một cái, cũng lui về sơn cốc phía bắc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Người hai bên tranh đấu càng lợi hại, rốt cuộc vẫn chỉ là tôm tép nhỏ trong cuộc chiến, không quan hệ tới đại cuộc. Chân chính quyết định thắng bại vẫn là thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử đã cùng xuất ra bộ võ học mạnh nhất. Hai bên trong lòng đều đã khẩn trương, không có lòng tranh đấu, tự nhiên là lui ra. Cùng một thời gian, Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh cùng vỗ một trường, song song tách ra, lui về mặt đông cùng nam trong sơn cốc, chú ý nhìn lên không trung. Tam thập ngũ thiên long chi lực, 3.500 con rồng bay. Thực lực như vậy, đã vượt xa khỏi cấp thiên tượng đỉnh phong, tiếp cận gần gấp đôi. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử trạng thái lúc này, đã tương đương với hai gã cường giả thiên trùng cảnh. Duy nhất khác biệt là, bọn họ còn chưa có khống chế được quy tắc. Phía bắc sơn cốc, Chấn Điện Hầu Mộc không có vẻ mặt gì nhìn lên không trung, nhưng nắm tay hắn, cũng không tự giác nắm thoáng cái, thân hình đã có chút xuất hiện trạng thái căng thẳng, tựa như sẵn sàng chuẩn bị ra tay.